Trở về cộng cuộc đời này. Chương 19, suốt đời chi kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, hắn muốn gặp Lam Trạm. Hiện tại liền phải nhìn thấy. Lam Vong Cơ rời đi thời điểm nói chính là đi gặp Lam Khải Nhân. Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ như thế nào ở thời điểm này nhìn thấy vị tiên sinh này. Đảo không phải nói hắn ghi hận, chỉ là nghĩ đến lúc trước Lam Hy Thần cách làm. Hắn thiệt tình cảm thấy nếu là hắn lúc này xuất hiện ở Lam Khải Nhân trước mặt, liền sẽ nhận được cái này làm hắn trong nội tâm trộm kêu Lam lão nhân lão cũ kỹ lại kính nể tiên sinh xin lỗi khom người chào. Ngụy Vô Tiện người này à, không sợ trời không sợ đất, liền sợ người khác đứng đắn đắn cho hắn xin lỗi. Hắn hiện tại còn có thể nhớ tới cái kia hồng y căng ngạo nữ từ cùng hắn nói cuối cùng hai câu lời nói. Thực xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi. Cho nên hắn tuy rằng minh bạch đó là sớm muộn gì sự, nhưng vẫn là hy vọng có thể vãn một chút là một chút. Ma xui quỷ khiến, hắn đem bước chân chuyển hướng về phía hắn chỉ tới quá một lần địa phương. Suối nước lạnh, đường bước chân chuyển qua cái chắn. Trước mắt cảnh tượng liền làm hắn vô pháp rời đi đôi mắt. Suối nước lạnh, nước suối lạnh băng đến xương thanh triệt thấy đáy. Hiện đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn ánh tà dương chiếu rọi nước gợn nhộn nhào. Liền tuyền người trong ảnh ngược cũng hết sức rõ ràng. Tuyền người trong nửa người trên lòa lồ bên ngoài. Hắn màu da trắng nõn. Ướt rầm rề tóc đen bị hợp lại ở một bên. Eo lưng đường cong rất là tuyệt đẹp. Gần chỉ xem cái này bóng dáng. Liền biết người nọ nên là kiểu gì phong hoa trác tuyệt. Nhưng mà kia vốn nên bạch ngọc không tì vết eo lưng thượng lại có mấy chục đạo tuy rằng nhạt nhẽo nhưng lại như cũ rõ ràng vết thương. Này đó vết thương ngang dọc đan sen, che kín toàn bộ eo lưng. Đây là giới tiên lưu lại vết thương. Hắn là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Cả trái tim bỗng nhiên nắm đau. Lam Vong Cơ vẫn luôn lạnh lẽo nếu như cao lãnh chi hoa. Vốn nên không dính bụi trần, lại bởi vì hộ hắn mà ăn này 33 nói giới tiên. Đây chính là giới tiên nha. Này thương không dễ càng, mặc dù chỉ là một roi cũng có thể làm người đau đến chết đi sống lại. 33 nói, trọng thương khó đi suốt 3 năm, nên là bị xóa sạch hơn phân nửa cái mạng đi. Đây đều là bởi vì hắn Ngụy Vô Tiện. Nếu không Lam Vong Cơ như thế nào sẽ chịu này tai bay vạ gió? Không đau, sao có thể, có lẽ là bởi vì hắn tầm mắt quá mức trắng ra. Bổn đưa lưng về phía hắn an tĩnh đợi không biết tưởng gì đó Lam Vong Cơ khuôn mặt lãnh túc xoay người lại. Liền thấy được đứng ở trên bờ ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người hắn Ngụy Vô Tiện. Lưu ly sắc trong mắt cực nhanh hiện lên một tia hoảng loạn. Màu đến căn bản không thể bắt lấy. Mà trên bờ người cũng căn bản không có đi lưu ý trên mặt hắn biểu tình. Bởi vì hắn mắt lại gắt gao chăm chú vào hắn kia tinh xảo xương quai xanh dưới tới gần trái tim địa phương. Nơi đó có một quả rõ ràng dấu vết. Dấu ấn này gợi lên một ít trước kia không tốt hồi ức. Có ôn gia, tự nhiên cũng có kim gia. Ngụy Vô Tiện tuy rằng thường xuyên bị tím điện trừ nhưng không có ai quá giới tiên. Cho nên tuy rằng biết sẽ rất đau nhưng cũng không biết có bao nhiêu đau. Không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng hắn ai quá bàn ủi. Hắn biết sẽ có bao nhiêu đau. Đó là ôn gia thiết lạc. Làm vòng cơ như thế nào sẽ bị in lại loại này lạc ngân đâu. Ai làm, chuyện khi nào. Ngụy Vô Tiện trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ, nhưng ngẫm lại ôn gia người tất cả đều đã chết. Này cổ phẫn nộ lại làm hắn không biết nên như thế nào phát tiết. Lam Vong Cơ ở chợt lóe lướt qua hoảng loạn sau liền lập tức đứng dậy. Tốc độ cực nhanh cầm quần áo mặc vào, mà Ngụy Vô Tiện liền như vậy đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Vừa mới tắm rửa quá Lam Vong Cơ tóc dịu ngoan dán ở trên áo. Ướt lộc cộc đi xuống nhỏ nước. Liễm đi ban ngày quạnh quẽ. cả người đều nhu hòa vài phần. Không có kia cổ cự người ngàn dặm khí thế. Lúc này hắn làm người muốn tiếp cận. Ngày xưa Thanh Lãnh Tiên Quân bị Ngụy Vô Tiện thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến có chút thẹn thùng. Đỏ bừng lặng yên bò lên trên bên tai. Hắn có chút thật cẩn thận nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Rồi lại sợ đáy lòng kia tâm tư bị phát hiện bị người chán ghét lại dường như không có việc gì truyền khai. Tại đây xấu hổ lại nói không nên lời ái muội không khí hả? Làm Vòng Cơ cực kỳ gian nan mở miệng hỏi. Ngụy Anh, vì sao tại đây? Ta tới tìm ngươi. Ngụy Vô Tiện cũng không biết sao. Hắn tâm đã là nắm đau. Lại xưa nay chưa từng có bang bang thẳng nhảy. Hắn tưởng hắn quả nhiên là thích Lam Trạm. Muốn cùng hắn làm. Chi kỳ. Đối. Suốt đời chi kỳ. Nhìn không ra biểu tình Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến hắn trước người. Biên Độ Cực Tiểu gật gật đầu. Ý bảo hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người sóng vai đi trước. Chuyện gì tìm ta? Chấm chấm. Ta. Ngụy Vô Tiện hơi hơi đô nổi lên miệng. Lông mày cái mũi đáng yêu nhăn lại. Trên mặt có một ít mờ mịt. Hắn cũng không biết. Hắn chính là tưởng nhanh lên nhìn thấy hắn. Khả đối thượng vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại để lộ ra vài phần quan tâm Lam Vong Cơ. Lời này không biết sao nói không nên lời. Không quá tự nhiên đem trần tình ở lòng bàn tay ma ma. Xuất khẩu nói liền biến thành. Khụ, chính là xem ngươi hồi lâu không trở lại. Ta này nhàm chán sao. Cho nên liền tới tìm ngươi. Lưu ly sắc đồng tử ám ám. Ân, Ngụy Vô Tiện xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Bỗng nhiên giơ lên đại đại tươi cười. Lam Trạm, xem ta, chấm chấm, trần tình soái khí ở trong tay xoay mấy cái vòng. Phi thân tới rồi một bên núi đá thượng. Đem trần tình hoành ở bên môi. Một trận du dương uyển chuyển tiếng sáo theo kia nhảy lên đầu ngón tay phiêu ra. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt xoa khai cái gì? Ngụy Vô Tiện thổi khúc. Đúng là hắn ở tàn sát Huyền Vũ khi hừ quá kia chi khúc. Hắn chỉ sướng cho hắn một người nghe qua. Cũng chỉ có kia một lần. Không nghĩ tới khi đó Ngụy Vô Tiện hôn hôn trầm trầm. Lại còn nhớ rõ này giai điệu. Ngụy Anh. Ngụy Anh, thật sự không nghĩ thả ngươi rời đi. Nhưng ta nên như thế nào lưu lại ngươi? Gặp lại kia sẽ Ngụy Vô Tiện nói qua Lam Vong Cơ đánh không lại hắn. Lam Vong Cơ biết đó là lời nói thật. Mà hắn cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được kia thực lực chênh lệch. Giống như một đạo hồng câu. Mặc dù là Ngụy Vô Tiện đáp ứng rồi Lam Tư Truy sẽ không đi. Đáp ứng rồi Lam Cảnh Nghi lưu lại. Nhưng chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn chạy. Không ai có thể ngăn được. Mà Lam Vong Cơ rõ ràng biết chính mình tâm tư. Đó là không thể gặp quang. Ngụy Vô Tiện trước nay liền chiêu nữ tu nhóm thích. Chưa bao giờ biểu hiện quá một chút sẽ thích một cái nam tử dấu hiệu. Hắn không dám tưởng tượng. Một khi Ngụy Vô Tiện phát hiện hắn này không thể nói cảm tình sẽ là cái gì biểu tình. Nghĩ đến kia trương sán lạn gương mặt tươi cười cặp kia thanh triệt mắt sẽ đối hắn làm ra chán ghét biểu tình. Hắn liền tâm chất đến vô pháp hô hấp. Lam Trạm, một khúc thổi xong. Ngụy Vô Tiện nhảy đến Lam Vong Cơ trước mặt. Trên mặt là trương dương ý cười. Lam Trạm, ta thổi đến có dễ nghe hay không? Cẩn thận thu hồi tâm tư. Lam Vong Cơ nhìn này trương đối hắn không hề phòng bị miệng cười. Cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu. Ân, dễ nghe, Lam Trạm a Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện đối mặt Lam Vong Cơ. Nhảy bắn về phía sau đi tới. Ngươi biết không, ở khi đó chúng ta ở chỗ này cùng nhau ưng thuận cộng đồng nguyện vọng thời điểm. Ta liền tưởng a chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt. Nhất định sẽ trở thành suốt đời chi kỳ. Chi kỳ, cũng hảo. Nếu có thể như vậy xem ngươi cả đời, cũng là tốt. Vì thế hắn mở miệng khẳng định nói. Hiện tại vẫn là, nghe được lời này Ngụy Vô Tiện đôi mắt cọ lượng. Đối với Lam Vong Cơ nở rộ cái so lúc trước còn huyến lệ mà sạch sẽ tươi cười. Hắn nhảy qua đi câu lấy Lam Vong Cơ cổ. Cả người cơ hồ là rúc vào trên người hắn. Mà Lam Vong Cơ cũng tùy ý hắn như vậy làm. Lam Trạm, chúng ta nhất định phải làm cả đời chi kỳ. Hảo, tác giả có lời muốn nói. Ngụy Không Thông suốt vô lưu nhân tiện. Lam Trạm, chúng ta phải làm suốt đời chi kỳ. Lam Thông suốt quên người câm cơ. Hảo, cách chương.